Luân hồi nhạc viên, chương 179, 39 âm mưu cùng dương mưu. Góc truyện audio.com, liệt dương nhô lên cao, nóng rực dưới ánh mặt trời đứng từng hàng huấn luyện binh đoàn thành viên hiện tại bắt đầu điểm Daniel Win Smith trong tay cầm hé ra danh sách bắt đầu đúng nhất điểm danh. Huấn luyện binh đoàn thành viên rất không biết liệt dương phơi nắng bọn họ có chút say xe. Đứng ở trong đội ngũ. Rainer Brown, cùng, Berto, đều khó khăn miễn khẩn trương ánh mắt điều không phải nhìn về phía tôi hiểu. Aaron Jaeger, ở Sanky Ackerman, ở 5 phút đồng hồ hậu. Kenny Leonhard, chết trận sao, tạm thời không phát hiện thi thể. Erwin Smith hiếp mắt lại, bắt đầu kế tục điểm danh. Tầm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên ở thành tường phương hướng truyền đến, mọi người giật nảy mình ánh mắt bị tiếng vang hấp dẫn. Bất hảo, có Titan đang công kích ngăn chặn cử động cự thạch tập hợp nhanh. Erwin Smith nổi giận gầm lên một tiếng, điều tra binh đoàn thành viên tập hợp hậu nhằm phía thành tường. Erwin Smith chạy mang cho Aaron, Aaron không thể ly khai Erwin Smith tầm. Tô Hiểu chân mày cao lại cũng không thể gây trở ngại kế hoạch của hắn, Erwin Smith rất thông minh không sai, nhưng bọn họ đây đó đang lúc đích tình báo chênh lệch quá lớn, ván này Tô Hiểu thắng chắc. Điều tra binh đoàn rất nhanh chạy tới cự thạch phụ cận, đến rồi cự thạch phụ cận đi sau hiện cự thạch chỉ là bị thoáng hoạt động một ít. Lên thành tường. Erwin Smith dẫn người leo lên thành tường. Tô Hiểu trên người cắm đầy băng vải là người bệnh không cần theo điều tra binh đoàn đang hành động. Hắn ở phát hiện Erwin Smith bọn người leo lên thành hương hậu. Đúng Rainer Brown hai người làm một ánh mắt hai người theo Tô Hiểu đang chạy tới thành tường. Sanky cùng Amon chờ người cũng theo sát phía sau, Aaron ở phía trên bọn họ sẽ không tha nhâm mặc kệ. Hiện đang điều tra binh đoàn chỉ là đơn phương hoài nghi, không tư cách khống chế huấn luyện binh đoàn hành động. Điều tra binh đoàn nhiều nhất là lấy điều tra danh nghĩa lai dò xét, không quyền lợi giam huấn luyện binh đoàn thành viên. Tất cả mọi người leo lên thành tường, điều tra binh đoàn đã ở thành tường sát biên giới ven đường dò xét. Ngoài tường phía dưới không xuất hiện cự nhân thân ảnh, đầu kia công kích cự thạch Titan phảng phất hư không tiêu thất. Tô Hiểu theo đang điều tra binh đoàn trong đội ngũ đầu lĩnh nhân vật phân biệt có Erwin Smith, Hanji Zoe chờ người, Levi cư nhiên không ở, điều này làm cho Tô Hiểu có chút bất khả tư nghị. Ở tuần tra một vòng hậu điều tra binh đoàn cùng huấn luyện binh đoàn hội hợp. Sanky cùng Amon đi tới Aaron bên người. Không phát hiện cũng không có thể phớt lờ, mọi người tự do tuần tra. Erwin Smith hạ lãnh hậu mọi người từ từ tản ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra trước rõ ràng có Titan đang công kích. Amon gãi gãi cằm chậm rãi đi về phía trước, ai biết. Sanky tùy tiện trả lời nhất cú, lộ vẻ có chút không yên lòng. Tầm, một trận sấm rền vang lên. Vốn có sáng sủa khí trời chẳng biết lúc nào đã mây đen bịt kín, bầu trời đông nghịt một mảnh, tiếng sấm cuồn cuộn. Tô Hiểu một mực quan sát Aaron hướng đi. Aaron, Rainer Brown đột nhiên mở miệng, Tô Hiểu chau mày, người này trạng thái tinh thần có điểm sai, nhưng Tô Hiểu hiện tại không thể mở miệng nói chuyện với Rainer. Ở Amon cùng Sanky chờ người đi ra một khoảng cách hậu, Rainer Brown mở miệng. Khả dĩ trò chuyện vài câu sao ta có lời và ngươi nói. Aaron xoay người nhìn về phía Rainer Brown, biểu tình nghi hoặc nhưng ở con ngươi ở chỗ sâu trong nhưng ở ta kinh hoàng, tựa hồ rất sợ Rainer Brown nói ra cái gì. Góc truyện audio.com, mấy năm trước chúng ta bắt đầu phá hư tường đối với nhân loại triển khai công kích ta là Khải Chi Titan, người này là hộ pháp Titan. Đang khi nói chuyện Rainer chỉ Berto, Berto kiểm đều hách trắng. Ngươi đang nói cái gì? Aaron kinh ngạc nhìn Rainer Brown. Ngươi đang nói cái gì Rainer, ngươi quên kế hoạch lúc trước sao? Berto nói đều mang cho âm dung, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía Tô Hiểu. Lúc này Tô Hiểu mi mắt buông xuống, hắn cảm giác rất không đúng, kế hoạch tiến triển quá thuận lợi, mọi người rời đi cử động rất đông cứng, nhất là Sanky. Mục đích của chúng ta là tiêu diệt nhân loại. Rainer Brown cựa ra, Berto, cánh tay của, nhưng bây giờ đã không cái loại này cần phải, Aaron, chỉ cần ngươi theo chúng ta đi, chúng ta sẽ không tất tái phá hư thành tường, hiểu chưa? Rainer Brown mong đợi nhìn Aaron, Aaron quan hệ với hắn tốt, bình thường hắn đều là hành động Aaron đại ca vai, kỳ thực Rainer nội tâm đã thừa nhận Aaron cái này đệ đệ. Theo Rainer Aaron hội cân hắn đi, hắn tin tưởng vững chắc. Rainer tinh thần phân liệt nghiêm trọng hơn, ta hoàn toàn không hiểu nổi. Aaron con ngươi đang run rẩy, tựa hồ không muốn tiếp thu trước mặt sự thực. Chỉ cần và chúng ta cùng đi là được tuy rằng rất đột nhiên, hiện tại thì đi đi. Hiện tại, đi đâu? Rainer Brown trầm ngâm một hồi. Vẫn không thể thuyết bất quá nơi nào chính là nhà của chúng ta hương, thế nào Aaron, giao dịch này không sai ba, chỉ yếu theo chúng ta đi, chúng ta sẽ không tái phá hư thành tường, cũng sẽ không có nhân chết. Aaron không trả lời. Chỉ là ngưỡng vọng bầu trời, hắn nhớ tới tối hôm qua Hừng Đông điều tra binh đoàn đội trưởng tổ chức đến lúc hội nghị. Đem thời gian chuyển rời đến cửu tiếng đồng hồ tiền, điều tra binh đoàn tổng bộ bên trong trụ sở dưới đất. Trên vách tường cắm mấy cây cây đốt đem tầng hầm ngầm rọi sáng, mỡ động vật chi thiêu đốt hậu sản sinh một mùi khét tràn ngập ở trong phòng dưới đất. Aaron lo lắng tỉnh lại, đập vào mi mắt lưỡng cái khuôn mặt nhượng Aaron rất kinh nghi. Santi Amon, ba người lần thứ hai đoàn tụ, Aaron trong lòng không chỉ có vui sướng. Aaron, kế tục trước ngươi đề tài của Owen Smith, Levi, Hanzi, Zoe bọn người ở một bên, còn có cái khác vài tên điều tra binh đoàn thành đoàn. Đội trưởng, thực sự không đi thông chi Bạch Dạ sao? Hanzi Zoe thử tính hỏi một câu. Không cần, Bạch Dạ hiện tại, mệt chết đi, nhượng hắn, nghỉ ngơi. Owen Smith nhìn về phía Aaron. Aaron ở vẻ mặt mộng ép trung bị hỏi rất nhiều vấn đề. Owen Smith chủ yếu là hỏi Aaron trước trong miệng nhắc tới. Tính cách quái gở. Annie trở thành hoài nghi đối tượng, bất quá điều tra binh đoàn chỉ là hoài nghi mà thôi, không chứng cứ. Đội trưởng tư liệu lấy được đây là huấn luyện binh đoàn 104 kỳ nhân tế quan hệ. Owen Smith liếc nhìn tư liệu, ở lật tới một tờ thì đột nhiên đình chỉ, trên đó viết Annie Leonhard Reiner Brown. Berto ba người là đồng hương. Ba người, tam đầu dáng rất bất đồng. Trí tuệ Titan Amon, ba người này ở huấn luyện trong lúc hiểu biết sao? Owen Smith câu hỏi nhượng Amon rơi vào trầm mặc. Reiner và Berto giống nhau như hình với bóng, Annie cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng và hai người nói. Từ chưa nói qua nói. Ừ, chỉ ít ta từ chưa thấy qua Annie và hai người nói. Owen Smith trầm mặc suy tính. Như vậy, ta muốn hỏi một chút, vừa nhắc tới Bạch Dạ tiên sinh, hắn. Aaron thử tính hỏi một câu. Tạm thời không rõ ràng lắm, đối với ngươi có loại cảm giác hắn thòng thủy chí chung đều ở đây thôi động mỗi sự kiện. Góc chuyện audio.com, vô luận là bắt ngươi thẩm vấn, hoặc là ngăn chặn thành tường cái động khẩu hắn đều ở đây, Bạch Dạ trước đây cũng không tích cực như vậy. Thế cục bây giờ thái phức tạp, chúng ta cũng không phải tưởng hoài nghi Bạch Dạ, tất cả hành vi của hắn đều là chung với nhân loại, đây chỉ là cẩn thận để. Kỳ thực Owen Smith chưa bao giờ tin tưởng tôi hiểu cũng nhận thấy được điểm này, sở dĩ hắn chưa từng nghĩ tới Liêu đang điều tra binh đoàn. Aaron, ngươi có khả năng biến thành Titan, sở dĩ sau này đúng ba người kia lưu ý một ít. Hội nghị đến đây kết thúc, không thể không nói Owen Smith suy đoán năng lực rất kinh khủng. Thời gian trở về quỹ đạo trên tường thành. Reiner Brown tay của vỗ vào Aaron trên vai, đây là hai người bình thường rất bình thường động tác, nhưng lúc này Aaron thân thể lại run lên. Reiner, ngươi nhất định là quá mệt mỏi, thế nào cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nói là ba, Berto. Berto rất khẩn trương, đúng, Reiner đích xác thái mệt nhọc cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ý chí không thế nào kiên định, Berto vẻ mặt mồ hôi lạnh. Aaron lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Đúng không, Reiner, ngươi mới vừa nói thái ngoại hạng, thật giống như ta phải nói. Được rồi, chúng ta đi thôi, như nhau. Aaron thoại âm rơi xuống. Hắn phát hiện Reiner Brown chính trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Đúng vậy, nguyên lai là như vậy, ta đang suy nghĩ gì? Y theo kế hoạch hành động không phải tốt, ta thực sự nhanh điên rồi sao? Reiner Brown cúi thấp đầu, môi đang không ngừng run, cuồng phong gào thét trên tường thành cột cờ bị suy đoạn. Phanh, leng canh, cột cờ theo thành tường rơi xuống đất. Nhất định là ta tại đây dừng lại lâu lắm, và một đám ngu ngốc cùng nhau sinh sống 3 năm, khi đó chúng ta vẫn chỉ là tiểu hài tử, cái gì cũng không biết, sứ mệnh cảm cũng tốt, mệnh lệnh cũng được. Ta đã không biết cái gì là lựa chọn chính xác, bất quá ta. Reiner Brown gạt trên người băng vải, vết thương trên người từ từ hiện lên hơi nước, vết thương ở khôi phục nhanh chóng. Là một danh chiến sĩ, ta yếu gánh chịu phần này chức trách cho đến chết vong. Reiner thanh âm của trầm thấp, hắn đã không hề mê hoặc hỏa tinh ở trên người hắn phiêu giật, Reiner thương thế hoàn toàn khôi phục. Reiner, phải mặc sao? Ở nơi này. Hiện tại, Berto giống to hơn vài tiếng, thời gian dài áp lực ở đây bạo phát. Ta ở nơi này nhất quyết thắng bại, tuy rằng kế hoạch bị đánh loạn, nhưng cũng tựu là mục đích cuối cùng của chúng ta. Reiner Brown bước nhanh hướng Aaron đi đến, Aaron đã khiếp sợ. Mơ tưởng, một vị mỹ nữ tóc đen xuất hiện sau lưng Aaron, đôi trong mắt kia hàn quang chớp động, là Sanki. Sanki cầm trong tay lưỡi dao sắc bén nhằm phía Reiner cùng Berto. Xoẹt xoẹt, lưỡng đao hậu Reiner hai người thụ thương trọng thương, Reiner một cánh tay bị chém đứt, Berto thảm hại hơn, gần phân nửa yết hầu đều bị mở ra. À, một tiếng thê lương kêu thảm thiết sau lưng Sanki truyền đến, nghe thế thanh âm quen thuộc, Sanki lập tức trở về đầu, đập vào mi mắt tình cảnh để cho nàng con mắt trừng dục nứt ra, toàn thân không bị khống chế run. Aaron bị Tô Hiểu tam đao chém thành nhân côn, Tô Hiểu chính dẫn theo Aaron gáy đem đối phương nắm trong tay. Giáp Aaron xương cổ bị khắp toái, thân thể mềm rũ xuống, nhãn thần dại ra, ý thức bị vây mê man trạng thái, hoàn toàn mất đi đúng thân thể nắm trong tay. Chúng ta đi. Mục tiêu đắc thủ. Lý giải là, Reiner cùng Berto đồng thời hét lớn một tiếng. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.net, không nên, gocchuyenaudio.com. Sanki phát sinh một tiếng rên rĩ, nước mắt từ Sanki trong mắt tuôn ra. Nàng cho rằng Aaron đã bị giết. Tô Hiểu chỉ là lạnh lùng nhìn Sanki liếc mắt sẽ không nữa để ý tới. Lưỡng đạo kim sắc thiểm điện tạp rơi vào trên tường thành, trùng kích hướng một bên khuếch tán. Lúc này bốn phương tám hướng phát lai đại lượng điều tra binh đoàn thành viên, trong đó tự bao vây Levi. Reiner, nuốt vào hắn. Tô Hiểu đem Aaron phao tiến đã biến thân khải chi cự nhân Reiner trong miệng, khải chi Titan một ngụm đem Aaron nuốt vào, tịnh phất tay ý bảo Tô Hiểu chạm thượng bờ vai của hắn. Ở Tô Hiểu sử dụng, lập thể chạy máy trang bị, đi tới khải chi Titan vai hậu, khải chi Titan lập tức đem một hai bàn tay ô trên bả vai thương. Phốc, có chút chói tai phun khí thanh truyền đến, ở trên tường thành biến thân hộ pháp cự thân thể người nội phun ra nóng rực hơi nước, bởi vì không gian hữu hạn hộ pháp Titan chỉ xuất hiện nửa người trên. Sanki cùng với này điều tra binh đoàn thành viên kêu thảm lui ra phía sau. Bởi vì có Reiner bảo hộ Tô Hiểu không thụ thương hơi nước tổn thương, Reiner khống chế khải chi Titan trực tiếp nhảy xuống thành tường. Cùng lúc đó hộ pháp Titan cũng hành động, Berto ở hộ pháp Titan gáy nội dãy ra, sử dụng. Lập thể chạy máy trang bị, đến khải chi cự nhân vai. Hộ pháp Titan 30 thước cao nửa người trên bắt đầu ngã quỵ, mục tiêu là trên tường thành mọi người. Ầm ầm, trên tường thành dâng lên tảng lớn hơi nước, phương viên một cây em nội cũng nghe được cũng tiếng nổ. Tô Hiểu đứng ở khải chi cự nhân trên vai, khải chi Titan ở rất nhanh chạy vội, trước hắn đã nhìn ra điều tra binh đoàn sai, trên tường thành mai phục hắn chưa từng nhận được tin tức, điều này nói rõ hắn đã bị đưa về đối tượng hiểm nghi. Hiện đang điều tra binh đoàn không toàn diệt đã là vạn hạnh, hộ pháp cự nhân tạp rơi không có thể như vậy hảo tránh. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực danh. 4 mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Cách chương.